Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1164. Chương 162. Chính văn đệ 1164 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 13. Tiểu Âm Ni, Bách Lý Lạc Thần nghe nhà mình muội muội nói. Nhẹ giọng gọi một câu. Lược tương đương, Bách Lý Lạc Âm nghe chính mình ca ca nói. Xoay người, liền đối với hắn làm cái mặt quỷ, nhìn nhà mình muội muội nghịch ngợm bộ dáng, Bách Lý Lạc Thần đáy mắt không vui cuối cùng đều biến thành sủng nịch chi sắc. Ta thị vệ vừa mới cũng không phải cố ý muốn giống lớn ngươi. Nếu là có mạo phạm chỗ, mong rằng nhiều thứ lỗi, mục thần gãi gãi chính mình đầu. Nhìn Bách Lý Lạc Thần lại nói, hắn chính là Bắc Diệp Quốc duy nhất thái tử. Ngay cả hắn cũng nói không rõ vì sao phải hướng vừa thấy liền biết so với chính mình tiểu nhân Bách. Lý Lạc Thần xin lỗi. Có lẽ là Bách Lý Lạc Thần quanh thân bất phàm khí thế. Lại hoặc là bởi vì hắn xác thật là muốn cùng trước mặt hai cái tiểu hài tử giao bằng hữu. Ngươi xin lỗi ta tiếp nhận rồi. Hiện tại ngươi có thể rời đi, đạm mạc mà quét mắt mục thần. Bách Lý Lạc Thần thanh âm thanh lãnh nói. A, gì, mục thần nhất thời không phản ứng lại đây Bách Lý Lạc Thần trong lời nói ý tứ. Sừng sốt một lát, ca ca, nếu không khiến cho hắn ngồi ở chỗ này đi, lúc này. Bách Lý Lạc Âm lại mở miệng, thanh âm rất là điểm mỹ. Mục thần vừa nghe Bách Lý Lạc Âm muốn đem chính mình lưu lại. Lén lút liếc mắt Bách Lý Lạc Âm, lỗ tai lập tức lại biến đỏ. Tiểu Âm Ni, Bách Lý Lạc Thần có chút không vui mà gọi một tiếng nhà mình muội muội. Có chút đoán không ra cái này cổ linh tinh quái muội muội muốn làm gì. Bách Lý Lạc Âm nghe Bách Lý Lạc Thần nói, chỉ là đối với hắn chớp chớp mắt, trong mắt rảo hoạt chi ý không cần nói cũng biết, cái này ca ca nói muốn thỉnh bọn họ ăn cơm, nhìn thấu tất nhiên không kém, còn có thể thỉnh đến khởi thị về. Khẳng định có thể thỉnh đến khởi này bữa cơm, kia không bằng giao cái bằng hữu. Trước làm cái này ca ca thỉnh này bữa cơm lại nói. Về sau, không chừng còn có thể hay không thấy mặt trên đâu. Ta kêu Bách Lý Lạc Âm, ca ca ta kêu Bách Lý Lạc Thần, ngươi tên là gì? Bách Lý Lạc Âm lại đối với mục thần chớp chớp chính mình ngăm đen sáng ngời con ngươi. Ta kêu mục thần a, cái nào mục? Bách Lý Lạc Âm vừa nghe, có chút nghi hoặc mà gãi gãi chính mình đầu tóc, lại nghiêng đầu hỏi, cái này mục sẽ là nàng mẫu thân cái kia mục sao? Giống như Thanh Nguyệt bà ngoại phía trước trượng phu cũng họ mục a. Lại giơ tay gãi gãi chính mình đầu, Bách Lý Lạc Âm nhìn mắt nhà mình ca ca, đại nhân thế giới hảo phức tạp a. Bách Lý Lạc Thần duỗi tay liền đem nhà mình muội muội đầu tóc cấp sửa sang lại hào. Theo sau nhẹ nhàng gõ gõ nàng đầu nhỏ. Không cần tưởng nhiều như vậy, chính là cái này mục mục thần vừa nghe. Theo sau liền đổ chén nước trà, duỗi tay chấm điểm nước, rồi sau đó ở trên bàn đem mục tự cấp viết xuống dưới. Bách Lý Lạc Âm vừa thấy, theo sau lại nghiêng đầu nhìn nhà mình ca ca nói. Ca ca, mục thần ca ca cùng mẫu thân một cái họ đâu? Như vậy có duyên à? Các ngươi là người ở nơi nào? Mục thần vừa nghe, hai tròng mắt bỗng dưng như là ở tỏa ánh sáng giống nhau. Lại mở miệng hỏi, chúng ta, Bách Lý Lạc Âm cắn cắn chính mình ngón tay. Trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào. Rốt cuộc bọn họ là đến từ thần Nguyệt Đại Lục thập phương tinh thần vực. Mà nơi này là Thương Lan Đại Lục. Đốn một lát, Bách Lý Lạc Âm bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Rồi sau đó nhìn mục thần nói, chúng ta là người bên ngoài, mục thần mặc, cái này trả lời, có cùng không có gì khác nhau. Bổn còn nghĩ hỏi một chút Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần là nơi nào người. Về sau nếu là rảnh rỗi liền có thể đi tìm bọn họ. Không ngờ cuối cùng được như vậy một cái kết quả. Con tưởng nói cái gì nữa, nhưng là đang xem thấy Bách Lý Lạc Thần cặp kia hơi hơi phiếm lãnh con ngươi khi. Trong miệng nói tức khắc liền đều nuốt trở vào, gạch dưới. Hết chương.